Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192. Ngao Ngọc Khải Hoàn, tỉnh Trung Nguyệt là ngươi sao? Đầu của Lý Văn Hóa, đối với Đại Chu Đế Quốc tuyệt đại đa số người tới nói. Bọn hắn cũng không biết Nam Cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn đem Nam Cảnh phản loạn đầu sỏ tốt đầu sỏ xem như là Lý Văn Hóa. Thậm chí trước đó trong mật chỉ đàm phán cũng nói đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần giết Lý Văn Hóa liền có thể phong bá, mà chém xuống đầu Lý Văn Hóa, cũng liền mang ý nghĩa phản loạn lắng lại. Ngao khí đem Lý Văn Hóa đầu đưa cho Vân Trung Hạc đằng sau. Hướng phía bên ngoài đi đến, lúc này, Đại Chu Đế Quốc 6.000 tù binh vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết. Ngao khí hạ lệnh, đem bọn hắn toàn bộ phóng thích. Lời này vừa ra, 6.000 tù binh lập tức vui vẻ muốn bất tỉnh đi. Có rất nhiều người rốt cục không chịu nổi, trực tiếp ngã lệch trên mặt đất. Bọn hắn bị bắt đã ròng rã đã hơn 2 tháng. Mỗi ngày đều tải trên con đường tử vong quanh quẩn một chỗ. Nhất là trước đó 2 ngày, tất cả mọi người bị kéo đi ra, mà lại đau phủ ngay tại bên cạnh. Bọn hắn thật cho là mình phải chết. Cả đời này vinh hoa phú quý liền muốn kết thúc. Hiện tại rốt cục có thể còn sống sót. Nam Cảnh đại đô hộ Chu Long công tước khó khăn bò dậy, tiến lên nắm chặt Ngao khí hai tay nói. Ngao khí đại nhân, hiểu rõ đại nghĩa, công cao tại thế, ta nhất định thượng tấu vốn là ngươi xin thưởng, để bệ hạ cho ngươi phong hầu. Không chỉ có muốn phong hầu, ta còn muốn tiến cử hiền tài ngươi làm quan quân đại tướng quân, đảm nhiệm đại nam hành tỉnh đề đốc. Hiện tại những người này chết sống đều nắm giữ ở trong tay Ngao khí. Chu Long công tước đương nhiên muốn liều mạng đem danh lợi mua chuộc lòng người. Ngao khí mặt không biểu tình từ trong tay Chu Long rút ra hai tay. Hắn cùng người này thật không có gì có thể nói. Chu Long công tước là người xấu, là ác quan sao? Cũng không hoàn toàn là. Người này thay thế Ngao Tâm trở thành Nam Cảnh đại đô hộ đằng sau, chấp hành vẫn như cũ là Ngao Tâm lộ tuyến. Nhưng hắn thượng vị đằng sau, Đại Chu quyền quý nhau nhau nắm tay xâm nhập Nam Cảnh vớt chỗ tốt, liều mạng chia cắt bánh ngọt, ức hiếp thổ dân, đặt trước đó Ngao Tâm, ai dám đưa tay tiến đến liền chặt đứt ai tay, mặc kệ người lai lịch lớn bao nhiêu, mặc kệ người chức quan cao bao nhiêu. Nhưng Chu Long không giống với tại, hắn càng thêm biết làm người. Chủ động lợi dụng Nam Cảnh lợi ích lôi kéo được một nhóm người lớn, tạo thành một cái cự đại tập đoàn lợi ích. Đối mặt quyền quý tại Nam Cảnh làm sằng làm bậy, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con. Chính là tại hắn dung túng phía dưới, thổ dân bị nghiền ép càng ngày càng lợi hại. Địa chấn bạo phát đằng sau, dịch bệnh hoành hành, Viên Thiên Tà thừa cơ quật khởi, cuối cùng đưa đến trận phản loạn này. Cho nên lần này Nam Cảnh mưu phản, Chu Long công tước phải bị trách nhiệm rất lớn, thậm chí là kẻ cầm đầu một trong. Ngao khí chính trực bướng bỉnh, đương nhiên không nguyện ý để ý tới Chu Long người kiểu này, trực tiếp liền xoay người đi ra. Nếu không có đệ ta Ngao Ngọc, các người đều đã đầu người rơi xuống đất. Lúc rời đi, Ngao khí lưu lại đằng đằng sát khí một câu. Mà lúc này Vân Trung Hạc đi ra, Chu Long công tước sắc mặt mấy lần biến ảo, lập tức không biết hẳn là dùng cỡ nào gương mặt đối với Ngao Ngọc. Sau một lát, hắn cười rạng rỡ nói, hiền chất a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước, mời tiến đến nói chuyện. Trong đại đô hộ phủ, Vân Trung Hạc cùng Chu Long công tước mật đàm. Thời gian cấp bách, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ngao Ngọc nói, người ta không phải địch nhân. Chu Long công tước nhíu mày, không phải địch nhân sao? Đối mặt trận phản loạn này, Chu Long làm sao đều muốn gánh chịu trách nhiệm. tối thiểu nhất là một cái vô năng chi trách. Bây giờ phản loạn bị Ngao Ngọc một người lắng lại, chẳng phải là lộ ra hắn Chu Long càng thêm vô năng sao? Cho nên nếu không phải kiêng kỵ Ngao khí 100.000 thổ dân phản quân, Chu Long đều đã giết người đoạt công. Đừng bởi vì Chu Long công tước có người hiền lành danh xưng liền sẽ không giết người. Cái gọi là người hiền lành cũng chỉ là nhân vật thiết lập của hắn mà thôi. Vì lợi ích, hắn sự tình gì làm không được. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước, người chân chính địch nhân là Phó Viêm Đồ. Hắn mang theo 20+ vạn đại quân xuôi Nam Bình Định. Là vì cái gì? Chu Long công tước nói. Đương nhiên là vì công huân, lắng lại Nam Cảnh phản loạn đằng sau. Hắn chính là phiêu kỵ đại tướng quân mới. Vân Trung Hạc nói, tấn thăng phiêu kỵ đại tướng quân. Hắn chẳng lẽ sẽ trực tiếp điều nhập trong quân đảm nhiệm su mật sứ sao? Chu Long công tước nói, vậy ngược lại là không có. Vân Trung Hạc nói, hắn sẽ thay thế ngươi, trở thành Nam Cảnh đại đô hộ. Chu Long công tước nói, hẳn là ngươi cho rằng chức vị này ta còn có thể giữ được. Ta không bị bắt trói vào kinh, bãi quan đoạt tước thế là tốt rồi, làm sao có thể giữ được cái này Nam Cảnh đại đô hộ. Vân Trung Hạc nói, không thử một lần làm sao biết, trận phản loạn này là ta bình ổn lại, nhưng ta làm hết thảy đều là bí mật, chỉ có hoàng đế biết. Mà lại công lao này là không thể công khai. Chu Long công tước tưởng tượng cũng hiểu. Nam Cảnh phản loạn, vận dụng mấy chục vạn đại quân tiến đến Bình Định. Kết quả đại quân còn chưa tới, phản loạn liền lắng lại. Mà lại là bị Vân Trung Hạc một người lắng lại. Đây chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ, Nam Cảnh chính là Ngao thị Nam Cảnh sao? Trước đó là Ngao Tâm, hiện tại lại là Ngao Ngọc một người liền có thể lắng lại phản loạn. Mà lại cứ như vậy, chẳng phải là lộ ra hoàng đế trước đó triệu tập mấy chục vạn đại quân xuôi Nam Bình Định là chuyện bé xé ra to đâu. Rõ ràng điều động một người liền có thể lắng lại phản loạn. Kết quả người lại gióng trống khua chiêng phái mấy chục vạn người. Đây không phải đoạn thế không rõ sao? Vân Trung Hạc nói, cho nên ta bình định chi công, hoàng đế bệ hạ biết là có thể, mà trận này bình định, ngài Chu Long công tước cũng có công lao, mà lại cũng có đại công lao a. Chu Long công tước rất nhanh nghĩ thông suốt bên trong khớp nối. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước, cho nên hiện tại ngài cần làm chính là lập tức khôi phục quan phủ trật tự. Một bên điều động mật sứ hướng kinh thành báo tiệp, mặt khác ngài nhất định phải lập tức lên phía Bắc, ngăn trở Phó Viêm Đồ không thể để cho hắn tiến vào Nam Cảnh. Liền nói phản loạn đã lắng lại, đại quân lại vào cảnh mà nói, chỉ sợ gây nên sự cố. Chu Long công tước ánh mắt nhanh chóng chuyển động. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước, ngài đại biểu không phải một người, mà là toàn bộ thế lực tập đoàn. Một khi để Phó Viêm Đồ tiến vào Nam Cảnh mà nói, ngài tại Nam Cảnh thế lực tập đoàn coi như toàn bộ rơi đài. Bởi vì Phó Viêm Đồ phía sau cũng có thế lực tập đoàn, mà lại hắn bụng đói kêu vang, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Giữa các ngươi không có khả năng quan hệ bất chính. Chu Long công tước đột nhiên hỏi, ngao khí trong tay còn có 100.000 phản quân, chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc nói, bọn hắn sẽ đi, triệt để rời đi Nam Cảnh. Ngài trong tay còn có thể tập kết bao nhiêu quân đội? Chu Long công tước nói, chúng ta Nam Châu lúc đầu có 10+ vạn quân coi giữ, mà lại trên cơ bản đều nắm giữ ở trong tay Lý Văn Hóa. Hắn mưu phản, 10+ vạn quân đội này đầu tiên là lây nhiễm dịch bệnh, sau đó tại trong mê ngủ bị tước vũ khí, bây giờ ngay cả một nửa đều không có còn lại, mà lại đều bị xiềng xích khóa lại tại phục lao dịch. Vân Trung Hạc nói, chờ ngao khí rời đi về sau, sẽ lập tức phóng thích mấy vạn tù binh quân đội này. Người lập tức đem bọn hắn vũ trang đứng lên, đồng thời lại triệu tập mấy vạn người, đụng thành 10 vạn đại quân, chí ít có thể cùng Phó Viêm Đồ rằng co. Chu Long công tước vẫn như cũ ánh mắt lấp lóe. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước, ngài còn đang chờ cái gì? Ngài cùng Phó Viêm Đồ không có quan hệ bất chính không gian. Hắn một khi chấp trưởng Nam Cảnh, cái thứ nhất muốn triệt để đánh ngã người chính là ngươi. Chu Long công tước bỗng nhiên cắn răng, một cái, nói, tốt, đụng một cái, ngoặc kép, ngày kế tiếp, ngao khí dẫn đầu 60,000 thổ dân tinh nhuệ rời đi Nam Châu, lúc đầu có 10 vạn người, nhưng là nguyện ý cùng hắn đi chỉ có 60,000. Dù sao những thổ dân này đã thành thói quen Nam Cảnh thế gian phồn hoa, không nguyện ý lại chui vào rừng rậm nguyên thủy, còn lại mấy vạn người, có bỏ trốn mất dạng, về đến cố hương đi, còn có một bộ phận người lại bị Chu Long công tước thuyết phục, tiếp tục lưu lại làm Nam Cảnh quân phòng giữ, hôm qua là phản quân, hôm nay biến thành quan quân. Thế giới này thật đúng là sự tình gì đều có thể phát sinh a. Viên Thiên Tà biến mất đằng sau, thổ dân tín ngưỡng cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trước đó thổ dân chủng tộc đoàn kết tự hào, khẳng khái giải ngang kia, liền phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Huyết trưởng, tương lai sẽ có một ngày, có lẽ chúng ta sẽ lại gặp nhau. Vân Trung Hạc nói, cho đến lúc đó, liền sẽ có nơi dung thân của các ngươi. Ngao khí run rẩy nói, Ngao Ngọc, phụ thân tại Nam Cảnh thời điểm, chúng ta thật đem mình làm người Đại Chu. Ta còn tưởng tượng lấy tiếp qua 20-30 năm, liền không có cái gì thổ dân thuyết pháp, tất cả mọi người hoàn toàn tương tự. Vân Trung Hạc cũng tràn đầy cảm khái, dựa theo bình thường phát triển tiếp, xác thực chỉ cần 20-30 năm thời gian, Nam Cảnh hơn 20 triệu thổ dân này liền toàn bộ đồng hóa, triệt để biến thành Đại Chu đế quốc, không thể chia cắt một bộ phận. Đáng tiếc có một ít quốc tặc, dùng ngắn ngủi thời gian 5-6 năm, đem nguyên bản có thể đồng hóa thổ dân bước thành dị tộc, chẳng lẽ bọn hắn không thông minh sao? Không hiểu được những đạo lý này sao? Đương nhiên không phải, bọn hắn rất thông minh, chỉ bất quá có thể có lợi thôi. Huynh trưởng gặp lại. Vân Trung Hạc ngoác, ngao khí nói, ta dẫn đầu mấy vạn tộc nhân đi phía tây chân chính man hoang đại địa, mở ra viên mới, tương lai nếu như ta không có chết, hơn nữa còn thành công mở ra thiên địa mới, mà ngươi cùng phụ thân tại Đại Chu lại không cách nào đặt chân, hoan nghênh ngươi đến chúng ta ra viên mới, Đại Chu dung không được chúng ta, ta lại có thể dung hạ được các ngươi. Sau đó, ngao khí mang theo 60,000 thổ dân quân đội, trùng trùng điệp điệp rời đi. Vân Trung Hạc một mực ánh mắt đưa tiễn, nhìn xem bọn hắn biến mất ở trên đường chân trời, đưa tiễn ngao khí đằng sau. Vân Trung Hạc cũng không có dừng lại, lập tức cùng Đại Chu đế quốc Hắc Băng Đài võ sĩ tụ hợp, mang theo Lý Văn Hóa đầu lâu, còn có Chu Long công tước Tấu Chương, nhanh chóng lên phía bắc. Hôm nay đã là 17 tháng 12. Hoàng đế nói đến rõ rõ ràng ràng, kỳ hạn chót là mùng 9 tháng giêng. Hắn không muốn giết Ngao Tâm, nhưng bởi vì mưu phản quân đội đúng là Ngao Tâm hai vị nghĩa tử, mà lại là hắn một tay thành lập quân phòng giữ. Một khi trong kỳ hạn này không có lắng lại phản loạn, một khi Phó Viêm Đồ đại quân tiến vào Nam Cảnh bình định, vậy Ngao Tâm cũng không thể không giết. Bây giờ khoảng cách mùng 9 tháng giêng chỉ có 22 ngày. Từ Nam Châu đến Đại Chu kinh thành gần vạn dặm. Nói cách khác, tiếp xuống Vân Trung Hạc mỗi ngày không ngủ không nghỉ muốn đuổi đường 400 dặm, tuyệt đối là một ngày cũng không thể trì hoãn. Vân Trung Hạc không am hiểu cưỡi ngựa, bình thường chỉ có thể ngồi xe, nhưng là hiện tại cũng không thể không cưỡi ngựa, bởi vì ngồi xe tốc độ quá chậm, mấy chục tên Hắc Băng Đài võ sĩ cao thủ hộ tống Vân Trung Hạc một đường lên phía bắc, cách mỗi 100 dặm liền thay ngựa, Vân Trung Hạc học không được tại trên lưng ngựa đi ngủ. Thế là liền ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm đón xe, nhanh, nhanh, nhanh. 28 tháng 12, Ngao Tâm đại cừu nhân, Phụ Quốc đại tướng quân, Trinh Nam đại đô đốc xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân. Ngay tại trùng trùng điệp điệp xuôi Nam, cách hắn tuyên thệ trước khi xuất quân Nam Trinh xuất kinh, đã ròng rã đi qua 48 ngày. Hắn bây giờ cách Nam Châu vẫn còn rất xa, gần 5.000 dặm, khoảng cách Nam Cảnh cũng còn có hơn 3.000 dặm. Đương nhiên hắn tiên phong trinh sát, khoảng cách Nam Cảnh vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 dặm. Có một câu, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Đương nhiên cũng không phải là nói Phó Viêm Đồ dự định làm như vậy. Nhưng câu nói này đã chứng minh khi đại tướng thống binh ở bên ngoài thời điểm, quyền thế là phi thường lớn. Một số thời khắc thậm chí hoàng đế cũng muốn nhượng bộ 3 phần. Vẻn vẹn Phó Viêm Đồ, Ngao Tâm thống binh ở bên ngoài thời điểm cũng là như thế. Hoàng đế sẽ 3 ngày 2 đầu tiến hành trấn an. Bây giờ Phó Viêm Đồ 20 mấy vạn đại quân nơi tay. Mỗi một ngày đều sẽ thu đến vô số tin. Có đến từ nội các, Xu Mật Viện, còn có đến từ hoàng đế. Hoàng đế thăm hỏi một lần sau một lần thân thiết, thi ân một lần sau một lần dày. Lúc này đại quân còn không có tiến vào Nam Cảnh đâu, còn có 3.000 dặm đâu. Hoàng đế liền đã nói Phó Viêm Đồ có công, đem hắn một cái đệ đệ phong tử tước. Bởi vì hoàng đế sợ sệt ngươi không tận tâm tận lực a. Người khác không biết Nam Cảnh thế cục, hoàng đế là biết được rõ ràng. Hoàn toàn là hừng hực khí thế, chậm một ngày đều có thể mang đến đáng sợ hậu quả. Nhưng hoàng đế lại không thể trách cứ, không có khả năng buộc ngươi tăng tốc tiến quân tốc độ. Bởi vì Phó Viêm Đồ xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân, mỗi ngày hành quân hơn 10 dặm đã rất nhanh. Lúc này chính là võ tướng quý giá nhất thời khắc, có bất kỳ yêu cầu đều có thể hướng hoàng đế yêu cầu. Vậy Phó Viêm Đồ yêu cầu là cái gì? Đương nhiên là giết Ngao Tâm cả nhà. Lần trước đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân, hoàng đế không có giết Ngao Tâm cả nhà. Phó Viêm Đồ trong lòng liền đã có chút bất mãn, nhưng lúc đó hắn là không dám phát tác. Nhưng là hiện tại, hắn xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân, khoảng cách Nam Cảnh càng gần, hắn phân lượng liền càng ngày càng nặng, liền có thể hướng hoàng đế đưa yêu cầu. Đương nhiên, Phó Viêm Đồ sẽ không chủ động bức bách hoàng đế nói ngươi tranh thủ thời gian giết Ngao Tâm cả nhà. Nếu không ta liền không hảo hảo đánh trận, không cần nói ra khỏi miệng, chỉ cần tiến quân thoáng chậm chạp một chút, lại tỉ như nói quân phí khiếm khuyết, lương bổng thiếu, vì để cho Phó Viêm Đồ dốc hết toàn lực bình định, hoàng đế chỉ có thể giết Ngao Tâm, mà lại trận phản loạn này, Ngao Tâm nhìn qua đúng là thoát không khỏi liên quan. Phó Viêm Đồ cũng liên tục không ngừng nhận lấy đến từ Nam Cảnh tình báo. Nam Cảnh phản loạn đã càng ngày càng nghiêm trọng, Phó Viêm Đồ không lo ngược lại còn mừng. Hắn liền e sợ cho Nam Cảnh phản loạn không đủ lớn, Nam Cảnh phản quân càng nhiều, phản loạn càng lợi hại, hắn Phó Viêm Đồ trong tay quyền thế lại càng lớn, tương lai có thể nắm giữ đại quân cũng càng nhiều. Ngao Tâm quyền thế thịnh nhất thời điểm, nắm giữ trong tay gần 500.000 đại quân. Chỉ bất quá thằng ngu này, nắm giữ nhiều như vậy quân đội, cũng không có tự mình bồi dưỡng vây cánh. Cuối cùng một tờ chiếu thư liền bị triệu hồi trong kinh. Nếu như hắn Phó Viêm Đồ có 500.000 đại quân nơi tay, nhất định có thể trở thành Đại Chu đế quốc quyền thần. Đừng nói phong công, coi như phong vương cũng có thể. Nam Cảnh thổ dân phản quân, các người phản loạn đi, các người giết chóc đi, tốt nhất đem Nam Cảnh quan viên toàn bộ giết sạch sẽ. Dạng này công lao của ta mới đủ lớn, quyền lực của ta mới đủ lớn. Mà lại Phó Viêm Đồ cũng nghe nói, hoàng đế bí mật điều động Ngao Ngọc độc thân tiến về Nam Cảnh Bình Định. Thật sự là buồn cười a. Ngao Ngọc là ai? Một cái béo ụt ịt ngốc hàng, tay trói gà không chặt, bằng vào hắn một người liền muốn lắng lại mấy chục vạn người phản loạn. Hoàn toàn là người si nói mộng a. Hiện tại Nam Cảnh phản quân lãnh tụ là Viên Thiên Tà. Người này cỡ nào lợi hại? Người Ngao Ngọc chỉ sợ vừa mới đến Nam Cảnh, lập tức liền bị điểm thiên đăng, chết không có chỗ chôn. Còn muốn Bình Định, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a? Thật sự là muốn để người cười rơi răng hàm. Phó Viêm Đồ một bên cười lạnh, một bên cho hoàng đế viết thư, tìm từ khiêm tốn cực kỳ, nhưng là đã đang khóc tố, nói thời tiết rét lạnh, các tướng sĩ khuyết thiếu chống lạnh quần áo, cho nên hành quân tốc độ chậm chạp một chút, nhưng là xin mời hoàng đế bệ hạ yên tâm, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân vượt qua ngàn khó vạn hiểm, sớm ngày lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Cái này nhìn qua nửa chữ bức hiếp đều không có, nhưng đã là đang âm thầm xin mời hoàng đế giết Ngao Tâm. Mặc dù không có khả năng tự tay giết chết Ngao Tâm cả nhà có chút tiếc nuối, nhưng Ngao Tâm cả nhà như bị minh chính điển hình, đó cũng là thống khoái. Tốt nhất không phải chém đầu, mà là chém ngang lưng, thậm chí lăng trì. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Phó Viêm Đồ nhướng mày, tìm đường chết sao? Tại bản soái trước mặt dám như vậy đi đường, phát ra âm thanh. Hắn thống binh là rất nghiêm khắc, cho nên trong quân tướng sĩ đối với hắn phi thường sợ hãi, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Đại soái, có Nam Cảnh mật báo. Phó Viêm Đồ khinh thường nói, chờ lấy, chờ ta viết xong tin. Nam Cảnh mật báo lại có thể có chuyện gì? Không phải liền là phản quân lại lan tràn bao nhiêu châu quận sao? Nếu không phải là thổ dân phản quân chém giết Chu Long bọn người, đây đều là hắn khát vọng nhìn thấy kết quả. Vội cái gì mà vội? Mà phía ngoài Tâm Phúc thì lòng nóng như lửa đốt, bởi vì trên mật tín nội dung hoàn toàn cấp tốc a. Nhưng là Phó Viêm Đồ xây dựng ảnh hưởng rất nặng, bất kỳ người nào cũng không thể làm trái, coi như trời sập xuống cũng không ngoại lệ. Hắn cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh ở bên ngoài, chờ Phó Viêm Đồ viết xong tin. Dòng dã một khắc đồng hồ về sau, Phó Viêm Đồ tin viết xong, dùng si phong tốt, đồng thời đắp lên ấn soái, khẩn cấp mang đến kinh thành cho bệ hạ. Đúng. Một tên trinh sát lập tức đem Phó Viêm Đồ tin để vào trong ống, gánh lấy thân, bước nhanh rời đi, trở mình lên ngựa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào kinh thành, đưa đến hoàng đế trong tay. Vào đi, Phó Viêm Đồ thản nhiên nói. Tâm Phúc kia lúc này mới bước nhanh tiến vào, thấp giọng nói, đại soái, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Phó Viêm Đồ tiến lên bỗng nhiên một bạt tay tát đi qua, trực tiếp đem Tâm Phúc kia đập bay ra ngoài. Bởi vì Tâm Phúc kia không nên nói đại soái việc lớn không tốt. Đại soái cùng phía sau mấy chữ muốn cách xa nhau đến xa một chút. Tâm Phúc kia khóe miệng đổ máu, răng buông lỏng, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, đại soái, vừa có mật tín truyền đến, Nam Cảnh phản loạn lắng lại. Lời này vừa ra, Phó Viêm Đồ toàn thân run lên bần bật, như là bị sét đánh đồng dạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phó Viêm Đồ lạnh giọng nói, đây là lời đồn, đây là lời đồn, người truyền tin người nào dám can đảm như vậy bịa đặt, nhanh đi chộp tới khảo vấn. Viên Thiên Tà cỡ nào lợi hại? Toàn bộ Nam Cảnh có mấy chục vạn phản quân, làm sao lại lắng lại? Ai lắng lại? Tâm Phúc đến, trên mật tín nói, tựa như là Ngao Ngọc lắng lại. Không có khả năng, càng thêm không có khả năng. Hắn cũng không phải thần tiên, hắn chỉ là một kẻ ngu xuẩn biết viết cẩu thí sách mà thôi. Một tên ngu xuẩn ba hoa trích chòe, đàm binh trên giấy mà thôi. Phó Viêm Đồ cả giận nói, coi như mặt trời rơi khỏi phía Tây, hắn cũng không có khả năng lắng lại phản loạn. Trên thế giới này có ai không hy vọng Nam Cảnh phản loạn bị lắng lại? Đừng mũi chịu sào chính là Phó Viêm Đồ. Binh quyền của hắn, hắn vinh hoa phú quý đều từ trận phản loạn này tới. Nhưng Phó Viêm Đồ chết cũng không thể tin tưởng bằng vào Ngao Ngọc một người thật có thể lắng lại phản loạn. Coi như mặt trời rơi khỏi phía Tây cũng không có khả năng. Nhưng là không như mong muốn, mật tín một cái tiếp theo một cái truyền đến, tin tức dần dần xác định Ngao Ngọc tên này thật lắng lại phản loạn. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền. Phó Viêm Đồ phía sau lưng từng đợt lạnh buốt, đầu từng đợt ngất đi. Phản loạn đều đã lắng lại, sao còn muốn hắn cái này Trinh Nam đại đô đốc làm cái gì? Mấu chốt nhất là như thế này vừa đến, Ngao Tâm liền không chết được a, mà lại Ngao Ngọc lập xuống lớn như vậy công lao, có thể sẽ quật khởi a. Đánh rắn không chết, phản thụ nó hại, lần này nhất định phải triệt để giết chết Ngao Tâm cả nhà. Đi, đi đem tất cả mọi người triệu tập tới. Sự tình không có khả năng ta một người làm, trách nhiệm không có khả năng ta một người cản. Ngụy Quốc công bên kia, Lâm tướng bên kia, Nhị hoàng tử bên kia, Trấn Hải vương phủ bên kia, tất cả thế lực đều muốn phái người tới. Tốc độ phải nhanh, phải đi họp. Ngoặc kép, lại một năm nữa giao thừa tới. Ngao Tâm cùng thê tử, còn có người cả nhà đều trong tù vượt qua. Ngao Ngọc vẫn tại điên cuồng đi đường. Phó Viêm Đồ đại quân doanh địa tiến hành một cái long trọng mà giản lược ăn Tết. Đại thái giám Hầu Khánh tuyên đọc hoàng đế thăm hỏi ý chỉ. Phó Viêm Đồ cùng rộng rãi các tướng sĩ cùng một chỗ làm sủi cào, qua một cái náo nhiệt năm. Sau đó hắn một mặt băng lãnh chui vào bí mật của mình trong doanh trại, trong phương viên mấy trăm mét không thể tới gần một người, nếu không giết chết bất luận tội. Trong doanh trại không khói than củi thiêu đến ấm áp như xuân, nhưng là bầu không khí lại phi thường ngưng trọng băng lãnh. Vài phương đại biểu đều tới, Lâm tướng, Ngụy Quốc công, Trấn Hải vương phủ, Nhị hoàng tử đều phái tới sứ giả. Nam Cảnh bên kia phản loạn lắng lại, Ngao Ngọc một người lắng lại. Phó Viêm Đồ chậm rãi nói, các ngươi người đang ngồi phía sau đều đại biểu một phương nào thế lực, các ngươi cũng đều biết đánh rắn không chết, phản thụ nó làm hại đạo lý. Mặt khác, tương lai nếu như ta chấp trưởng Nam Cảnh đại đô hộ phủ, các ngươi vài phương cũng đều có ích lợi thật lớn, cho nên hiện tại liền nên mọi người dùng lực. Thời điểm đầu tiên ta vẫn như cũ muốn xuất lĩnh đại quân tiến vào Nam Cảnh, trở thành Nam Cảnh đại đô hộ. Thứ yếu, càng trọng yếu hơn chính là Ngao Ngọc phải chết, Ngao Tâm cũng phải chết. Có người hay không có thể liên hệ đến Nam Cung Thác? Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại tin tức này, chúng ta không dối gạt báo, nhưng là trì hoãn mấy ngày đưa vào kinh thành, ngày mùng 10 tháng riêng mới đưa đi, chờ Ngao Tâm bị chém đầu lại đưa đi, có thể không? Mặt khác, Ngao Ngọc lúc này hẳn là trên đường Hắc Băng Đài võ sĩ hộ tống, vì tốc độ nhanh nhất, bọn hắn nhất định phải không ngừng thay ngựa. Tại Nam Cảnh thời điểm, tốc độ bọn họ sẽ chậm một chút, cho nên hiện tại hắn hẳn là vừa mới rời đi Nam Cảnh không lâu. Mà một khi rời đi Nam Cảnh, Hắc Băng Đài thực lực liền càng ngày càng mạnh, cho nên tốc độ của bọn hắn sẽ rất nhanh. Cha Ngao Ngọc tung tích không khó lắm a. Ở đây mấy người toàn bộ gật đầu, xác thực không khó. Phó Viêm Đồ nói, giết hắn, mọi người có ý kiến gì không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt run lên. Bởi vì hiện tại hộ tống Ngao Ngọc thế nhưng là Hắc Băng Đài võ sĩ, vậy mang ý nghĩa muốn giết Ngao Ngọc, nhất định phải còn muốn giết hộ tống hắn Hắc Băng Đài võ sĩ. Người Trấn Hải vương phủ Sử thị gia tộc giơ tay lên nói, không có vấn đề, giết hắn. Ngụy Quốc công phủ đại biểu đã từng ngao tâm tự tử. Ngao Minh thản nhiên nói, giết hắn đằng sau, ta cần mọi người giúp một chuyện. Ngao Tâm chết rồi, nhưng là Nộ Lãng hầu tước vị không có khả năng gọt. Ta cha ruột muốn trở thành Nộ Lãng hầu mới. Lâm tướng đại biểu nói, yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực duy trì. Nhị hoàng tử đại biểu nói, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Phó Viêm Đồ nói, giết Ngao Ngọc, tất cả mọi người đồng ý. Vậy liền nhấc tay, ở đây vài phe thế lực, toàn bộ nhấc tay, đám người này liên hợp lại, hẳn là Đại Chu triều đình thế lực lớn nhất tập đoàn. Quan Văn tập đoàn, Huân Quý quân đoàn, Trấn Hải Vương phủ, nhị hoàng tử thế lực. Phó Viêm Đồ nói, giết Ngao Ngọc thích khách, nhất định phải đặc thù, mà lại muốn võ công tuyệt đỉnh, nhất kích tất sát. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía nhị hoàng tử đại biểu. Bởi vì lúc ấy chính là nhị hoàng tử tìm đến thích khách, cản trở rất nhiều cao thủ trước mặt, đâm bị thương đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư. Tiến tới thay đổi chiến cuộc. Không đúng, phải nói là nhị hoàng tử mời tới thích khách. Thích khách kia phi thường siêu nhiên, không phải người của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đại biểu trầm mặc, nhưng lúc này trầm mặc liền đại biểu thái độ. Ngày đầu tháng riêng, Vân Trung Hạc tại mấy chục tên hắc băng đài võ sĩ hộ tống dưới, không ngừng rong ruổi, vì giữ bí mật, bọn hắn không ngừng biến ảo đường đi, chính là vì không khiến người ta nắm giữ hành tung. Cứ việc dạng này có thể sẽ đi một chút chặng đường oan uổng, mà lại thay ngựa cũng không quá thuận tiện. Nhưng là vì an toàn, không thể không làm như vậy. Lúc này, bọn hắn mới vừa tiến vào Thương Nam Hành tỉnh cảnh nội. Khoảng cách kinh thành còn có hơn 4.000 dặm, khoảng cách mùng 9 tháng riêng còn có 8 ngày. Về thời gian hay là tới kịp, bởi vì khoảng cách kinh thành càng gần, hắc băng đài thực lực lại càng lớn, tốc độ của bọn hắn cũng liền càng nhanh. Dựa theo tiếp tục như vậy, mùng 7 tháng riêng liền có thể đuổi tới kinh thành. Dạng này đương nhiên là cần 24 giờ không ngừng đi đường. Nhanh, nhanh, nhanh, giá, giá, giá. Phía trước chính là một đảo hẻm núi. Mấy chục tên hắc băng đài võ sĩ bản năng khẩn trương lên, liền cùng Vân Trung Hạc tới gần một chút, tận khả năng đem hắn hoàn toàn bao khỏa bảo vệ. Mới vừa tiến vào bên trong hạp cốc, lập tức liền có hắc băng đài kỵ sĩ không ngừng gia nhập. Nơi này là thay thế địa điểm, bởi vì 24 giờ đi đường thực sự quá mệt mỏi, cho nên trên đường đi hắc băng đài võ sĩ nhất định phải không ngừng thay thế. Chỉ ít lúc này, bảo hộ Vân Trung Hạc hắc băng đài võ sĩ vượt qua hơn 100 người. Hẻm núi này rất dài, không sai biệt lắm có 2 dặm dài. Hơn 100 tên kỵ sĩ, toàn thân cảnh giới, tùy tí chuẩn bị chiến đấu, mà lại không ngừng biến ảo đội ngũ. Vân Trung Hạc cùng bọn hắn mặc một dạng quần áo, dạng này cho dù có thích khách, cũng lập tức rất khó từ đó tìm tới Vân Trung Hạc. Đương nhiên lúc này Vân Trung Hạc tương đối béo, hình thể rất rõ ràng, cho nên bảo hộ hắn hắc băng đài võ sĩ cũng đều mặc rộng lớn quần áo. Hẻm núi này rốt cục muốn đi xong. Hơn 100 tên hắc băng đài võ sĩ không khỏi thoáng thở dài một hơi. Hẻm núi nguy hiểm này cuối cùng là đi qua. Ngay tại lúc này, trong không khí một trận u lãnh mùi thơm. Trong nháy mắt, một cái tuyệt mỹ vô song thân ảnh xuất hiện tại hẻm núi lối vào, đưa lưng về phía đám người. Trong tay cầm một chi kiếm, chân chính tuyệt mỹ vô song, để cho người ta muốn dùng một câu hình dung. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, có thích khách, có thích khách, bảo hộ mục tiêu, bảo hộ mục tiêu. Hắc băng đài võ sĩ lập tức kinh hô, sau đó nhanh chóng biến ảo trận hình. Phía trước 20 mấy tên võ sĩ rút kiếm, hướng phía thích khách kia vọt tới. Cùng lúc đó, mấy chục tên hắc băng đài võ sĩ trong tay cường nổ bắn ra. Mưa tên một đợt lại một đợt, hướng phía thích khách kia cuồng xạ mà đi. Nhưng mà, nàng cản đều không ngăn, thậm chí cũng không có quay đầu. Phanh, những mũi tên kia khoảng cách thân thể nàng còn có nửa thước địa phương, trực tiếp bị đẩy lùi, liền phảng phất có một tầng lồng năng lượng đồng dạng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này võ công nghịch thiên sao? Hoàn toàn dựa vào chân khí bắn bay tất cả mũi tên. Cái này hoàn toàn là tông sư cấp đỉnh tiêm cao thủ a. Người như vậy làm cái gì thích khách a? Hơn nữa nhìn bóng lưng của nàng, tuyệt diệu vô song, hoàn toàn dáng người ma quỷ, không cần nhìn gương mặt cũng biết là giai nhân tuyệt sắc. Người như vậy vì sao muốn làm thích khách a? Duy chỉ có Vân Trung Hạc nhìn thấy cái bóng lưng này, trong nháy mắt có chút hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì quá quen thuộc. Lúc này Hắc Băng Đài hơn 10 người võ sĩ rút kiếm đã xông tới, hướng phía nữ tử tuyệt sắc kia đâm tới. Nữ tử kia vẫn không có quay đầu, kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm mang phiêu giật mà sắc bén, trên không trung xẹt qua một đạo quang hoa chói mắt, trong nháy mắt mà qua. Chỉ một kiếm, vẻn vẹn không đến nửa giây, hơn 10 người Hắc Băng Đài cao thủ toàn bộ dừng lại, không nhúc nhích. Sau một lát, thân thể của bọn hắn từ đó đứt gãy, máu tươi cuồng phún, đến cùng chết đi. Nữ tử tuyệt sắc này võ công quá nghịch thiên a, chỉ một kiếm, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hơn 10 người Hắc Băng Đài cao thủ toàn bộ chết hết. Nửa chiêu liền miểu sát hơn 10 người cao thủ. Võ công như vậy, Vân Trung Hạc chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hơn 100 tên Hắc Băng Đài cao thủ cũng không bảo vệ được hắn. Nữ tử này muốn giết hắn Vân Trung Hạc, hoàn toàn không uổng phí cho bụi chi lực đi. Mà liền tại lúc này, nữ tử này có chút nghiêng mặt qua chứng, nhìn thoáng qua, tuyệt mỹ vô song. Chỉ có Vân Trung Hạc nội tâm kịch chấn, cơ hồ thốt ra, mặt trăng, tỉnh Trung Nguyệt, chú thích, canh một đưa lên, các ân công Nguyệt phiếu chớ có lưu lại, đầu cho bánh ngọt đi, bánh ngọt tiếp tục liều đến cùng, chỉ cầu các ngươi cho một chút xíu cổ vũ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.